Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 38, góc truyện audio.com. Reng, reng, reng, chuông báo giờ giải lao. Cả lớp đều kéo nhau ra ngoài. Trong lớp chỉ còn 6 người. Nó, hắn, Nghi, Jibi, Eli và Minh Hạo. Cậu nhóc lấy cuốn sách ra rồi dán mắt vào đó. Eli bị 4 người lôi lên bàn trên tra khảo. Em có quyền giữ im lặng nhưng những gì em nói sẽ là bằng chứng trước tòa. JB ấn cô nhóc ngồi xuống ghế giáo viên. 4 người đứng xung quanh. Nè, mọi người định làm gì em thế hả? Có ngon lấy súng ra bắn bỏ em luôn đi. Eli lẻ lưỡi thách thức. Minh Hạo thấy đám người tụi nó lộn xộn thì đâm ra tò mò. Ngoài mặt thì đọc sách nhưng tai thì đang giỏng lên để nghe ngóng. Chị nói đi. Chị đã chui lỗ chó vào đây phải không? Bốp, Eli tặng cho hắn một cái tát muốn văng hai con mắt ra ngoài. Cô nhóc réo vào lỗ tai hắn. Nghĩ sao mặt này mà chui lỗ chó hả? Hắn tiếp, vậy chị giải thích đi. Chị mới 16 tuổi thôi. Lại còn học rốt điển hình nữa. Thế mà thằng cha nào can đảm cho chị vào lớp 12 thế hả? Hắn khoanh tay, cái gì? Con nhỏ đó mới 16 tuổi thôi á, vậy là nó nhỏ hơn mình 1 tuổi rồi. Minh Hạo tròn mắt ngạc nhiên. Chị đâu có làm gì đâu. Chị chỉ đem quả bom hẹn giờ gửi đến phòng hiệu trưởng thôi à. Tự dưng cái ổng cho chị học lớp 12 luôn. Định vào đây làm gì? Nó hỏi, hì hì, thì chị muốn đi theo em dâu của chị đấy mà. Eli nắm lấy cánh tay của nó lắc lắc. Hả, em dâu là sao, mấy người đó có quan hệ với nhau à, mà khoan sao trông mặt mấy người này quen thế nhỉ? Hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải. Trịnh Tuấn Anh thì mình đã biết rồi nhưng còn mấy người kia thì... Minh Hạo đưa tay gãi đầu. Mỹ Nghi bỗng nhìn Eli chằm chằm. Mà nè, cô với JB thật sự là có gì không? Dĩ nhiên là không rồi. Chị nhìn mặt ảnh đi. Cho em còn giận đấy. Con nhỏ này, JB giơ nắm đấm lên hù dọa, vậy mà còn cố lè lưỡi trêu người ta lại mới ghê. Mỹ Nghi nhẹ cả người, cô lại cảm thấy vui một cách khó tả. Cô quay sang nhìn JB cười một cái khiến anh muốn rụng rời. Mới mấy hôm trước cáu gắt, hành hạ anh mà bây giờ lại tê tắn thế kia, con gái đúng là nắng mưa thất thường. Cùng lúc đó, đậu xanh và đậu đỏ đã xuất hiện ở cửa. Ngày nào giờ này hai đứa cũng đều qua đây hết. Vừa gặp Eli thì đậu đỏ đã thốt lên. Eli, em làm gì ở đây? Cả hai tiến vào bên trong. Đậu xanh chỉ vào Eli rồi quay sang hỏi hắn. Bộ nó phá nhà anh chị lắm sao mà đi học cũng dắt nó theo vậy? Nè, em nộp hồ sơ nhập học đàng hoàng nhá. Eli gân cổ lên để biện hộ cho bản thân. Ờ phải rồi, đơn nhập học có tên là bom hẹn giờ. Đối tượng nhập học là con gái của Bin Laden tên Bin Lanou. JB châm chọc Eli với tay đánh JB một cái nhưng hụt. Mọi người ôm bụng cười sặc sụa. Eli tức tối nhăn nhó mặt mày. Người ta có làm gì đâu mà cứ chọc ghẹo quài thế không biết. Cô nhóc nhắm mắt nhắm mũi quát. Em không phải chuyên nhân của Bin Laden như anh nói nhá. Vậy sao từ nhỏ đến lớn thích chơi bom với lựu đạn không thế? Hắn châm chọc, kệ chị, miễn sao được học chung với em dâu Gia Mẫn là được rồi. Eli lại cười tâu toét ôm lấy cánh tay của nó. Nó lắc đầu, đúng là con nít vẫn hoàn con nít. Bỗng JB nhớ ra điều gì đó nên nhìn Eli. Lúc nãy em với thằng nhóc mới chuyển vào thì thầm cái gì thế? Anh khẽ chỉ về phía Minh Hạo đang đọc sách. Eli giật bắn mình đưa đôi mắt đề phòng nhìn Minh Hạo một cái. Cô kể lại chuyện hãi hùng hôm ấy cho các bậc tiền bối nghe. Trong khi đó Minh Hạo đang dùng điện thoại nhập cái gì đó. Cuối cùng cũng dừng lại đọc rồi nhìn về phía tụi nó. Xem nào, từ trái qua là hai anh em của tập đoàn CC kiêm tập đoàn đá quý Phi Hổ. JB và Gino, cô chủ nhỏ của hãng mỹ phẩm Trương Thị kiêm tập đoàn sản xuất xe ô tô lớn trên thế giới. Bảo Hân, tiếp đến là con gái của nhà thiết kế thời trang lừng danh. Mỹ Nghi, con gái độc nhất của tập đoàn Hoàng gia lớn nhất Đài Loan và là người sở hữu 10 cái quán bar lớn trong thành phố. Nó đứng bên cạnh là thiếu bang chủ của Hắc Long bang lớn nhất thế giới Trịnh Tuấn Anh, người này thì mình quen. Cuối cùng là con tiểu yêu đó Lý Mỹ Ái, con gái của chủ tịch tập đoàn Hắc Long lừng danh và là đối tác của ba mình. Sao mấy nhân vật này lại tề tựu ở đây nhỉ? Hèn gì lúc nãy trông mặt họ rất quen. Email protected, em, chuyện là vậy đó. Cuối cùng Ellie cũng kể xong câu chuyện. Đậu đỏ đưa tay sờ cằm làm mặt nghiêm túc. Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Tuy là biết em biến thái nhưng cũng không ngờ là em lại biến thái đến như vậy. Đậu đỏ làm cả đám ôm bụng cười ngặt nghẽo trong khi cái đầu của Ellie đang bốc khói. Đậu xanh huých tay đậu đỏ. Hôm bữa thằng đó chửi nó biến thái bị ăn nguyên cái gạt tàn rồi đấy. Em muốn ăn cái gì mà cười lớn thế hả? À chị xin lỗi. Vai đậu đỏ lại run lên vì cố nhịn cười. Thôi, lỡ thấy rồi thì phải chịu trách nhiệm với người ta. Từ từ chờ nó báo thù đi, nhà anh chị không giúp được gì cho em đâu. GB vỗ vai Ellie, cả đám người tản ra làm mặt Ellie ngơ ngác như con tê giác. Sao họ lại bình thản thế hả trời? Vậy mà cũng kêu người ta kể lại câu chuyện nữa. Thiệt đúng là bực mình quá. Đang đứng tự kỷ thì thấy Minh Hạo đang nhìn. Cậu nhóc giơ ngón tay lên ngoắc ngoắc ra hiệu cho Ellie lại gần. Có chuyện gì thế? Ellie hỏi. Đi mua cho tôi ly cà phê nóng đi. Cậu chăm chú vào quyển sách. Tại sao tôi phải đi? Ellie bực bội, nếu không muốn đoạn ghi hình cô xông vào phòng tôi. Đả thương tôi bị tung lên mạng thì đi nhanh đi đừng nói nhiều. Cậu lật sang trang sách khác. Mắc gì tôi phải tin anh? Phịch, Minh Hạo ném cái điện thoại lên bàn. Trong đó quay lại ngày hôm đó Ellie xông vào khi cậu vừa mở cửa ra rồi lôi cậu vào trong đóng cửa lại. Một lát sau thì lại đẩy Minh Hạo ra ngoài. Một lát sau đó thì cô nhóc hớt ha hớt hải cầm túi sách chạy thụt mạng. Thêm một lát sau nữa thì tiếp tân khách sạn phát hiện cậu bị thương và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ellie chết điếng, cái này mà giao cho cảnh sát cô chỉ có nước ngồi tù vì tội hành hung người khác và đột nhập trái phép. Thôi thì số phận đã an bày. Ellie lủi thủi bỏ đi mua cà phê. Cả đám trông theo bóng của Ellie rồi bật cười. Hắn nhìn Minh Hạo, ê nhóc, nhờ em dạy dỗ chị ta giùm tụi anh nhé. Chuyện nhỏ, Minh Hạo nháy mắt, thực ra thì Minh Hạo và hắn có gặp nhau vài lần trong mấy buổi tiệc nên cũng biết sơ sơ. Cả đám cứ cười vì thấy lần đầu tiên Ellie biết sợ. Thế là Minh Hạo và cái đám trời đánh đó trở thành đồng minh. Họ bắt chuyện rồi làm quen nhau rất nhanh, cách chương.